thần vạn vật thủy phần 3. Nhưng mà liền một tòa sơn phong cũng không phải đặc biệt to lớn như thế. Lại nhật nguyệt làm bạn, có tinh thần quanh quẩn, từng trang tinh hà quấn quanh sơn phong. Tựa như ngọn núi này là trung tâm vòm trời, tựa hồ nó mới là thiên địa sơ khai. Lý Thất Dạ lên núi, ở ngọn núi không có vật khác, trừ một ao nước. Ở trung ương trên ngọn núi có một ao lớn, nước trong ao tựa hồ chậm rãi lưu động. Ở trong ao có nước suối phun ra, suối phun không cao chỉ 3 thước. Nhìn nước trong ao, nội tâm Lý Thất Dạ chấn động. Nước trong ao nhìn cũng nước phổ thông không có bao nhiêu khác, nhưng thời điểm nhìn kỹ lại phát hiện nước này không tầm thường. Nước trong ao lặng lặng chảy, có sáng bóng nhàn nhạt. Thời điểm cẩn thận nghiêm túc nhìn, sáng bóng nhàn nhạt này không phải là ánh sáng, mà là từng quả tinh thần, từng quả nhật nguyệt, đạo đạo sáng bóng dính liền, là từng trang tinh hà, đơn giản là tự thành thiên địa. Ở trong sáng bóng, từng quả tinh thần, từng quả nhật nguyệt so với bụi bặm còn muốn nhỏ gấp 100 lần. Chính bởi như thế cái này mới ngóng nhìn như là ánh sáng nhàn nhạt mà thôi. Tinh hà vạn vật thủy, thấy ao nước nội tâm Lý Thất Dạ chấn động. Sống vạn cổ, dạng bảo vật gì hắn chưa từng gặp qua, dù là bảo vật được người xưng là đệ nhất thiên hạ hắn cũng gặp. Tinh hà vạn vật thủy trước đó Lý Thất Dạ chỉ gặp một lần, là thời đại thật lâu, đây chẳng qua là một cái giọt tinh hà vạn vật thủy. Nhưng đưa tới cửu giới tranh giành, thời điểm kia có một tiên đế tự mình ra tay, có tiên đế đại thành cướp đoạt nước, một giọt tinh hà vạn vật thủy đưa tới tiên đế cấp đại chiến. Lý Thất Dạ hít thở một hơi sâu, sau đó ánh mắt rời trên suối phun ra trong ao suối chỉ 3 thước. Suối phun cao 3 thước lại nâng đến một khối bảo kim. Khối bảo kim này hỗn độn oanh uyển, tự nhiên sinh ra lúc tiên địa bắt đầu. Bảo kim khình mình thành âm thấp rất thấp, nhưng mà lại là như tiên vương giảng kinh, chân thần hiết hát, nghe như vào tai người tựa như thanh âm đồng thao cự trống. Một tiếng rơi vào trong tai tựa như là thể hổ quán đỉnh. Kinh người hơn chính là trong khối bảo kim với mạo uẩn dưỡng cửu văn, 9 kim văn tự thành nhất thể, hóa thành một câu chân ngôn vô thượng. Chỉ một câu vô thượng chân ngôn như vậy, tự thành thiên địa, hóa thành thiên kinh vô thượng. Chỉ bất quá câu vô thượng chân ngôn hóa thành thiên kinh này lại chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, còn chưa có đại thành. Hai mắt Lý Thất Dạ trong nghe mắt bắn ra quang mang vô cùng chói mắt, xem xét kim văn bên trong bảo kim, thân thể hắn cũng chấn động. Trong nghe mắt hắn thấy rõ ràng kim văn trong bảo kim này thiên địa thủy kim. Sắc mặt Lý Thất Dạ đại biến, hít một hơi lánh khí, không khỏi thì thào nói: vạn cổ tới nay Lý Thất Dạ đã gặp bảo vật còn thiếu sao? Đại đạo bảo kim lội uẩn đại đạo chi văn, đại đạo bảo kim so với tư cách tế luyện bảo khí, dùng 9 đại đạo bảo kim văn này quý nhất. Nhưng mà đại đạo bảo kim, 9 cái đại đạo kim văn còn không phải quý nhất. Trong tù sĩ từng có một câu nói như vậy: bảo kim cửu văn không phải là bảo kim tam văn chân ngôn. Nếu có một khối đại đạo bảo kim trong tài ngén 9 đại đạo bảo kim văn, nhưng mà thấy cái đại đạo kim văn này chỉ có đại đạo kim văn giải rác, nó cũng chỉ có thể như khối bảo kim này ở kim văn đạt cực hạn. Nhưng nếu trong một khối đại đạo bảo kim thai nghén ra 3 cái đại đạo kim văn, mà 3 cái đại đạo kim văn này là một câu chân ngôn, như vậy trong mắt không ít người, giá trị nó thậm chí so với đại đạo bảo kim cửu văn còn chân quý. Nguyên nhân đơn giản, đại đạo kim văn có thể xuyên thành một câu chân ngôn, uy lực nó liền gấp bội. 3 cái đại đạo bảo kim văn thành một câu chân ngôn, uy lực tuyệt đối không thua kém cửu văn đại đạo bảo kim. Cho nên có người đem đại đạo bảo kim kim văn xuyên thành câu chân ngôn là chân ngôn bảo kim hoặc là chân kim. Có người đem chân ngôn bảo kim liệt ở phía trên tiên kim. Vạn cổ tới nay Lý Thất Dạ gặp chân ngôn bảo kim rất nhiều. Hắn gặp qua bảo kim 3 chữ thành chân ngôn, cũng gặp bảo kim 6 chữ thành chân ngôn. Nhưng bảo kim này lại là 9 chữ thành chân ngôn. Đáng sợ hơn, 9 chữ chân ngôn này lại là được người xưng là vô thượng chân ngôn thứ nhất của thiên địa. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất. Cửu tự chân ngôn kia tự thành nhất thể, cửu tự thành thai, hóa thành vô thượng thiên kim. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Kim văn, cửu tự thành chân ngôn, vô thượng chân ngôn. Cái này không phải đáng sợ. Chân ngôn hóa thiên kinh mới là đáng sợ nhất. Dù nói cửu tự chân ngôn này biến thành thiên kinh chỉ là hình thức ban đầu, xa xa chưa trở thành thiên kinh chân chính, nhưng cái này đã đầy đủ đáng sợ. Phải biết, thế gian đã từng có một câu càn khôn như trứng gà lúc hỗn độn sơ khai, thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo hóa cửu thư, đây là cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư thế gian một mực truyền thuyết. Trước mặt thiên địa thủy kim liền có hình thức ban đầu của cửu bảo cửu thư, đương nhiên muốn trở thành thiên thư, muốn trở thành thiên bảo trước mắt hình dạng ban đầu này chỉ là sợ cần vô tận tuế nguyệt, có lẽ ngàn vạn năm, có lẽ là ức vạn năm. Nhưng mà hiện tại đối với Lý Thất Xạ, cái này không trọng yếu, hắn đợi không được. Thiên địa thủy kim trước mắt hóa thành thiên bảo, hóa thành thiên thư, dù sao hắn cũng không có khả năng chờ thêm ngàn vạn hoặc ức vạn năm. Chỉ cần đạt đến khối thiên địa thủy kim trước mắt, tương lai chế tạo thành vô thượng bảo khí. Chỉ cần có một ngày hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, bảo khí này chỉ sợ là vô địch thiên hạ, coi như tiên đế chân khí cũng không có bằng. Thiên địa thủy kim chẳng qua là trong truyền thuyết, chỉ lúc thiên địa bắt đầu mới có. Nhưng Lý Thất Xạ không nghĩ tới hôm nay để hắn gặp một cái khối thiên địa thủy kim. Oành oành oành, ngay thời điểm Lý Thất Xạ ngẩn người, đột nhiên thanh âm ầm ầm vang. Lý Thất Xạ xoay người nhìn, chỉ thấy một màn này ở hư không. Lý Thất Xạ trợn mắt, từng con kiến mang bộ quan tài từ sân phong đi về phía trước vào hư không. Cổ kiến rời quan tài, Lý Thất Xạ có chút phát mộng thì thào. Trước đó không lâu, từng ở trong thiên cổ thi địa gặp đám kiến mang bộ mộc quan đi vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Chương 375. Sinh ra trong một cái trứng đá thượng. Trên thực tế, lần trước cổ kiến rời quan không phải là lần thứ nhất Lý Thất Xạ nhìn thấy. Trước đó hắn đã từng thấy qua một lần cổ kiến rời quan, nhưng nghĩ không tới hôm nay lại ở chỗ này gặp lại cổ kiến rời quan lần nữa. Lý Thất Xạ có thể khẳng định cổ kiến rời quan trước mắt tuyệt đối. Trước đó không lâu hắn nhìn là cùng đám cổ kiến kia. Tình như vậy để cho Lý Thất Xạ thấy qua vô số chuyện kỳ dị cũng có chút ngẩn người. Lý Thất Xạ có xúc động đuổi theo mở ra mộc quan, nhưng mà hắn nhịn không được, bởi vì hắn nghe nói qua một truyền thuyết khác, một truyền thuyết kết quả không tốt. Thời điểm cổ kiến rời quan biến mất ở hư không, lúc này Lý Thất Xạ mới là lấy lại tinh thần, nhìn cái ảo trước mắt, hắn hít thở một hơi thật sâu, lấy ra bảo vật hướng nước ảo khẽ hấp, quát lên. Lên. Nhưng mà nước ảo không có nửa điểm động tĩnh. Phải biết rằng bình ngọc trong tay Lý Thất Xạ là một loại túi cạn khôn, đừng nói là một loại ảo chi thủy, coi như là một cái hồ chi thủy cũng có thể sắp xếp. Nhưng mà không có nửa điểm động tĩnh, bất luận Lý Thất Xạ dùng bình ngọc đi hút thế nào cũng không thể đem tinh thần vạn vật thủy ở trong ao cất vào. Thời điểm này Lý Thất Xạ ý thức được một sự kiện, tinh thần vật thủy, đây không phải là bình ngọc hắn có khả năng chứa. Phải biết rằng trong một cái giọt nước nhỏ này có từng quả tinh thần, từng quả nhật nguyệt, chỉ có càn khôn bình sao là có khả năng chứa nổi. Ở thời điểm này Lý Thất Xạ nghĩ tới một cái kiện đồ vật, hắn đi ra ngoài một vật vạn lô thần. Sau khi Lý Thất Xạ lấy ra vạn lô thần, hắn còn không có động tác khác, vạn lô thần thoáng cái từ trong tay bay ra. Oanh một tiếng, nó vậy mà hung hãn nuốt một miệng lớn tinh thần vạn vật thủy. Nhưng mà vạn lô thần nuốt vào miệng lớn tinh thần vạn vật thủy, nó tất nhiên không phải vì Lý Thất Xạ lưu lại. Nó liều mạng tiêu hóa lấy tinh thần vạn vật thủy. Trong nghe mắt này, toàn thân nó tản ra ánh sáng mờ mịt, xuất hiện từng khỏa tinh thần thật nhỏ. Nó vậy mà là phát sinh biến hóa. Nhưng thời điểm mới tiến hóa được gần nửa, vạn lô thần giống như hán tự uống say, bộ dáng say lung lay, cuối cùng ba một tiếng té xuống đất. Nãy nãy, chuyện này cũng bất hợp lý quá đi. Nuốt riêng bảo vật như vậy, Lý Thất Xạ im lặng đành phải là thu hồi vạn lô thần. Sao hòa này cũng không có đáng tin cậy chút nào. Nó là ăn một mình hết miệng lớn tinh thần vạn vật thủy, các bạn liền là không có lưu lại cho Lý Thất Xạ. Trồng cậy vào vạn lô thần đến chứa đựng tinh thần vạn vật thủy là không thể nào. Ở thời điểm này Lý Thất Xạ nghĩ tới một cái kiện đổ vật. Hắn lấy ra một cái tấm tiên lệnh chỉ, đem tiên lệnh chỉ xếp thành chén nhỏ, sau đó múc tinh thần vạn vật thủy. Không hổ là tiên lệnh chỉ, đồ vật vạn cổ vô song à. Tiên lệnh chỉ có thể nhận tinh thần vật thủy, khiến nội tâm Lý Thế Dạ vui vẻ. Thế này thật có thể chứa tinh thần vạn vật thủy. Lý Thế Dạ lại xếp xuống một cái tờ tiên lệnh chỉ muốn chứa tinh thần vạn vật thủy tiếp. Mà lần này chén giấy lại không có biện pháp chứa tinh thần vạn vật thủy, dù chút xíu cũng không có được. Xem ra nước này đã thông thần, ngay cả tiên lệnh chỉ có thể chứa một lần. Chỉ là một chén nhỏ mà thôi, rốt cuộc chứa không tới tinh thần vạn vật thủy, khiến cho Lý Thất Dạ ý thức thứ này đã thông thần. Lý Thất Dạ thập phần bất đắc dĩ, một ao lớn tinh thần vạn vật thủy nếu mà hắn lấy được, hắn đơn giản là phú ông lớn nhất thế gian, đầy đủ để hắn tiêu xài điên cuồng. Thôi tình trạng kia hắn muốn không vô địch thiên hạ cũng khó. Nhưng mà liền lấy một cái ao lớn tinh thần vạn vật thủy như thế hắn cũng không có thứ gì đem nó chứa đựng. Khiến Lý Thế Dạ cười khổ, trước mắt một ao lớn vô tượng bảo thủy như thế, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Cuối cùng Lý Thế Dạ bỏ ý niệm chiếm lấy tinh thần vạn vật thủy trong đầu, ánh mắt của hắn rơi trên thiên địa thủy kim. Khối bảo kim này có thể xưng là vạn vật cổ đệ nhất kim Nga. Lý Thế Dạ thở dài hơi một sâu, đưa tay đoạt thiên địa thủy kim trên suối phun. Nhưng mà bất luận là Lý Thất Dạ đi lấy khối thiên địa thủy kim này thế nào, nó đều là bất vì sở động. Mở, Lý Thất Dạ cuồng hống nói, lấy cái lực lớn nhất đi lấy khối thiên địa thủy kim, nhưng mà nó y nguyên không động. Dù Lý Thất Dạ là dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể động khối thiên địa thủy kim này chút nào. Phanh phanh phanh, Lý Thất Dạ cũng là bị bực. Lấy thân thể đi nệ, lấy kiếm đi chặt, lấy bảo vật đi đánh đều không có biện pháp dùng chuyển khối thiên địa thủy kim. Cuối cùng Lý Thất Dạ đành có chút tiết khí. Cuối cùng Lý Thất Dạ đèm là dứt quát, lấy tấm bia đá kia hung hăng đập tới mắng, gặp quỷ rồi. Oạch, ngay thời điểm Lý Thất Dạ đèm bia đá đập tới, bia đá thoáng đèm thiên địa thủy kim đập bay. May mắn Lý Thất Dạ nhanh tay lẹ mắt, toán cách tiếp nhận thiên địa thủy kim bị đập bay. Đây chính là bảo vật, tuyệt đối đừng bay mất. Lý Thất Dạ thoáng tiếp nhận thiên địa thủy kim, không khỏi hưng phấn nói ra. Ung ục ục, ung ục ục, ung ục ục. Một cái trận tiếng nước vàng. Thời điểm Lý Thất Dạ tiếp được thiên địa bảo kim, tấm bia kim đá chìm vào trong ngao, thoáng cách ngăn chặn con suối. Chuyện càng là bất khả tư nghị xảy ra. Bia đá vậy mà điên cuồng nuốt lấy tinh thần vạn vật thủy trong ao. Ở dưới bia đá điên cuồng nuốt, ao nước tinh thần vạn vật thủy lấy tốc độ rất nhanh hạ xuống. Gặp quỷ rồi, Lý Thất Dạ nhìn lấy bia đá điên cuồng, hắn là thoáng trợn mắt. Vạn thần lô của hắn lai lịch kinh thiên, uống một ngụm tinh thần vạn vật thủy cũng chịu không nổi. Thế mà khối bia đá này như điên cuồng uống tinh thần vạn vật thủy. Ở nó uống tới, tinh thần vạn vật thủy giống như là nước sôi để nguội, uống chẳng khó khăn gì. Đừng, lưu lại cho tao một chút, tao muốn thử một chút thần thể tao có thể thừa nhận tinh thần vạn vật thủy không. Lý Thất Dạ ngẩn người lấy tinh thần lập tức quá to từ một tiếng, nhưng mà lúc đó bia đá lại đè một cái điểm tinh thần vạn vật thủy, cuối cùng uống sạch bách, chỉ để lại một cái ao nước khô cạn. Nhìn trước mặt một màn này, Lý Thất Dạ khóc không còn nước mắt. Tinh thần vạn vật thủy a, đừng bảo một ao, dù là một ly lưu truyền ra cũng để cửu giới điên cuồng. Thậm chí ngay cả chân thần cũng là từ trong mộ leo ra, nhưng mà tảng đá vụ này lại luốt lấy dòng xã một ao tinh thần vạn vật thủy. Nếu để hắn được đến một cái ao tinh thần vạn vật thủy kia, đầy đồ đén điên cuồng tiêu xài đến cấp độ đó, hắn không có muốn quét ngang thiên hạ cũng có chút khó khăn. Chương 376: Sinh ra một cái trứng đá, phần 2. Móa nó, vạn cổ tới nay, ta tự nhận mình là người bại gia nhất, xa xỉ nhất, không nghĩ tới người cái tảng đá vụn này so với ta còn bại gia gấp ngàn gấp vạn lần. Lý Tất Dạ nhìn qua ao nước khô cạn, khóc không ra nước mắt. Nhảy xuống ao nước, Lý Tất Dạ dừng chân đi đá bìa đá mắng. Cút đi qua một bên cho ta, đừng ngăn chặn con suối, nhìn xem còn có tí tinh thần vạn vật thủy nào hay không. Nhưng mà Lý Thất Dạ một cước cũng không có đá được bia đá, mà rắc một tiếng vang, bia đá vậy mà nát rơi đầy đất. Sau khi đá vỡ vụn, vậy mà lộ ra một cái trứng đá. Cái trứng đá này chỉ là so với bia đá nhỏ hơn một chút mà thôi. Trứng đá xám xịt, xem xét liền biết đây là đồ chơi không đáng tiền. Trứng. Thế bia đá ta rách ra, Lý Thất Dạ cũng trợn tròn mắt. cái trứng đá trước mắt này xám xịt, nhìn cơ bản không có thu hút. Không phải người hút tất cả tinh thần vạn vật tùy đấy chứ? Lý Tất Dạ có chút choáng váng lầm bầm nói ra. Hôm nay thật đúng là gặp quỷ rồi. Lý Tất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn trứng đá trước mắt không khỏi hốc mồm nói. Ta còn cho rằng thần thạch có thể mở ra một hồi vĩnh sinh. Cái tảng đá vỡ vụn này vừa mở lại cho ta một quả trứng đá. Cái này quá bất hợp lý. Ta cũng không phải là gà mái. Dù trong miệng Lý Tất Dạ phàn nàn, lòng hắn cũng hiểu. Cái trứng đá này nuốt vào tất cả tinh thần vạn vật thủy nó tuyệt khó lường. Lý Tất Dạ tay đem trứng đá ôm một cái quát lớn lên. Lên cho ta. Oanh một tiếng vang thật lớn, trứng đá như là đại pháo đánh ra, tính cả Lý Tất Dạ thoáng cái đánh vào hư không. Má ơi, đây là muốn đem ta đưa đi đâu? Bị thoáng cái đánh ra, Lý Tất Dạ cũng choáng váng ôm trứng đá thật chặt. Thiên Cổ Thành. Hôm nay Thiên Cổ Thành là một mảng yên tĩnh, bởi vì sau khi U Minh Thuyền chấm dứt, tuyệt đại đa số đại giáo cường quốc bắt đầu rút lui Thiên Cổ Thành. Tu sĩ lưu lại đã không còn nhiều. Trong phủ đệ động thiên của cửu thánh yêu môn ở Thiên Cổ Thành, bầu không khí lộ ra kìm chế. Bất luận đám Lý Sư Ngàn hay là đám người Xích Vân đều không vui. Lúc này cách thời điểm Lý Thất Dạ lái U Minh Thuyền rời đi đã 20 ngày, nhưng Lý Thất Dạ vẫn luôn không có tin tức. Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều đương nhiên là không cần nói. Các nàng rất lo lắng. Các nàng vì Lý Thất Dạ lo lắng cầu nguyện. Các nàng hy vọng Lý Thất Dạ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, từ trên U Minh Thuyền bình an trở về. Dù các nàng đối với Lý Thất Dạ y nguyên có lòng tin, nhưng mà nội tâm vẫn là chột dạ. Cái này cuối cùng là U Minh Thuyền à? Vạn cổ tới nay có thể từ trong U Minh Thuyền còn sống trở về lác đác không có mấy, trừ khi cái loại sắp chết chọn đúng sinh thuyền. Nhưng mà Lý Thất Dạ không phải loại tình huống này. Về phần đám người đồ bất ngữ, nghe được Lý Thất Dạ lên U Minh Thuyền, bọn hắn trước tiên choáng váng. Cái này sợ rằng trong cuộc đời bọn hắn lần đầu nghe qua chuyện điền cuồng nhất. Đại sư huynh nhất định có thể khải hoàn trở về. Nam Hoài Nhân lời thề son sắt đối với Lý Thất Dạ, lòng tin bạo dạp. Nhưng 20 ngày qua đi, Lý Thất Dạ vẫn không có trở về. Lúc này đừng nói là đệ tử khác, ngay cả Nam Hoài Nhân đối với Lý Thất Dạ lòng tin bạo dạp cũng bắt đầu bất an. Ở bên trong bọn hắn, an tâm nhất có lẽ là Ngưu Vấn. Ngưu Vấn từng viễn trình chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa lẩm bẩm nói ra. Thiên Cổ Thi Địa cũng ngăn không được thiếu chủ trở về. Về phần Xích Vân, những trừ lão của cửu thánh yêu môn càng lo lắng bất an. Trừ lão cửu thánh yêu môn lo lắng bất an xa xa không chỉ vì Lý Thất Dạ an nguy. Lo lắng đơn giản như vậy, cửu thánh yêu môn bọn hắn hướng Chiến Thần Điện cam đoan. Lần này táng nhập U Minh Thuyền, dù là Lý Thất Dạ cùng Chiến Thần Điện làm giao dịch, nhưng mà cửu thánh yêu môn bọn hắn nệ xuống tiền vốn to lớn đi đảm bảo. Vì làm lần đảm bảo này, ngay cả yêu hoàng bọn hắn cũng phải lưu lại trong Chiến Thần Điện. Vạn nhất Lý Thất Dạ thật không về được, vậy là phiền phức lớn rồi. Thậm chí ngay cả không ít nguyên lão của Chiến Thần Điện cũng không có rời đi. Bọn hắn y nguyên lưu lại ở Thiên Cổ Thành. Bọn hắn là chờ tin tức của Lý Thất Dạ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể từ bên trong U Minh Thuyền còn sống trở về hay không. Nếu Lý Thất Dạ còn có thể từ U Minh Thuyền còn sống trở về, như vậy bọn hắn đối với lần giao dịch này càng có lòng tin. 20 ngày trôi qua, ở trong phủ đệ Trần Bảo Kiều chống cằm ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Trần Bảo Kiều có thể nói là của nhân tu luyện. Dù nàng là mỹ nữ tuyệt thế vô song, nàng vẫn là một của nhân tu luyện. Tu luyện so với bất luận kẻ nào đều muốn điên cuồng, đều muốn cố gắng. Bất luận thời điểm gì, nàng đều không phí thời gian. Chỉ cần có thời gian, nàng là tự tu luyện không ngừng. Nhưng mà 20 ngày tới nay, Trần Bảo Kiều không yên lòng, một chút tâm tư tu luyện cũng không có. Cả ngày cơm nước không vào, một ngày mong ngóng, ngóng trông công tử các nàng về. Nhưng mà một ngày lại một ngày qua đi, vẫn không có thấy công tử bọn hắn. Đây càng để cho nàng lo lắng trong lòng. Hắn nhất định trở về, hắn so với trong tưởng tượng chúng ta còn cường đại hơn. Lý Sơn Nhàn ngồi một bên, nàng Hàn Mai Ngạo Tuyết vẫn là thành lãnh cao kiết. Nhưng giờ phút này giữa đôi mì thành tú của nàng là lưu lại, có ưu sầu lái đi không có được. Lý Sơn Nhàn lời nói như vậy, nội tâm nàng bắt đầu không biết làm sao. Dù sao đây là U Minh Thuyền, cũng đã trôi qua 20 ngày. Lý Thất Dạ từng cùng các nàng ước định, nếu nửa tháng chưa về, các nàng nên mang theo chúng tiểu bối trở về tẩy nhan cổ phái. Nhưng hiện tại đã 20 ngày qua, các nàng y nguyên không nỡ rời đi. Lòng các nàng còn ôm hy vọng công tử của các nàng trở về. Hôm nay bầu trời Thiên Cổ Thành, một mảng nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Cái này là một thời tiết tốt. Sư, ở trên bầu trời vạn dặm không mây, ngay một khắc này đột nhiên là có tiếng vàng bén nhọn xẹt qua trên không Thiên Cổ Thành. Một vì sao rơi xuống từ trên không Thiên Cổ Thành xoẹt qua. Lưu tinh, rất nhiều người nhào nhào ngẩng đầu nên nói. Không, đây không phải lưu tinh, mà là người. Trên bầu trời xẹt qua lưu tinh, không, đó là một người tốc độ xẹt qua quá nhanh tựa như là. Lưu tinh thiêu đốt, toàn thân bốc lên nửa cháy hừng hực. Đó là Lý Thất Xạ, dù tốc độ xẹt qua cực nhanh, y nguyên có vương hậu, mắt sắc, thoáng cái nhận ra người trong liệt hỏa hừng hực kia. Chương 377 Sinh ra trong một cái trứng đá phần 3. Nghe nói như thế, rất nhiều tu sĩ ở đây nội tâm chấn động. Có đại nhân vật nghẹn ngào nói ra. Không thể nào đâu, ta là tận mắt thấy hắn cùng ngồi u minh thuyền bay đi. Cái kia đích thật là Lý Thất Xạ. Lúc này nhận ra người bên trong lửa cháy hừng hực không chỉ một. Nhìn thấy người trong liệt hỏa hừng hực đầy thật là Lý Thất Xạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đại nhân vật thấy một màn như vậy đều chấn động. Lý Thất Xạ lại sống sót trở về. Tiểu quỷ này quá tà môn. Bất luận là hoàng chủ hay trưởng môn thế hệ trước, hoặc một ít lão bất tử không nguyện ý lộ mặt cũng vì đó rung động thật sâu. Lên u minh thuyền còn có thể sống về, đây quả thực là tà môn cực độ. Trong lúc nhất thời, một số người hai mặt nhìn nhau cảm thấy quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Oành một tiếng vang lớn, phủ đệ động thiên của cửu thánh yêu môn bị xô ra cái lỗ thủng lớn, trong lúc nhất thời làm mọi người trong phủ kêu sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Đám người Xích Vân trong cửu vân thánh môn bị giật mình. Từ lần trước bị thánh thiên giáo đánh, cửu thánh yêu môn càng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử cùng với cường giả vọt tới hiện trường xảy ra chuyện. Trong đại viện, mặt đất bị xô ra hố to kéo ra rất xa, lưu lại rãnh sâu. Lúc này mọi người là hướng bên trong hố xem xét, chỉ thấy trong đó khói xanh lượn lờ, một trận mùi vị đốt cháy khét truyền tới. Lúc này trong hố nằm một người toàn thân cháy đen, giống như là mới vừa bị bỏ trong lửa nướng cháy. Người này bị thiêu đến cháy đen, nhưng mà ngực còn ôm thật chặt một cái trứng đá. Lúc này mọi người trợn tròn mắt, ở đâu ra xuất hiện một gia hỏa nướng tới cháy đen. Móa nó, đem tài liệu nướng chín thao, lão tử sớm muộn sẽ bẻ đi thiên cổ thi địa. Thời điểm này, người bị cháy đèn trong hố đó tức tới miệng mắng to. Lý công tử, nghe thấy thanh âm quen thuộc, trừ lão Xích Vân thoáng rung động nơi đó. Công tử, thời điểm này đám người Lý Sương Nhan chạy tới, Đổ Mật Ngữ cùng chúng tiểu bối cũng chạy tới. Đám Lý Sương Nhan nghe thấy thanh âm quen thuộc không thể quen hơn, thiếu chút nữa bật khóc, thoáng cái lao xuống hố to, đem Lý Thất Xạ ôm trứng đèn đỡ lên. Công tử, thật là ngươi. Đỡ Lý Thất Xạ dậy, Lý Sương Nhàn cùng với Trần Bảo Kiều không thể tự kiềm chế không khỏi ôm Lý Thất Xạ. Trong lúc vô tình cả hai đều ướt mắt. Hai vị đại mỹ nữ, ta với tư cách công tử đương nhiên không ngại nhiệt tình của các ngươi. Có điều, ta hiện tại đã đủ lửa nóng, hiện tại toàn thân đều muốn bốc lửa. Các ngươi ôm ta như vậy, ta đây không phải là dục hỏa đốt người thiêu tới hồi phi yên diệt sao? Lý Thất Xạ toàn thân cháy đen, y nguyên không có thong dong ưu nhã, không nói ra được. Thời điểm này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều kích động tới không thể tự kiềm chế mới hồi phục tinh thần. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn các nàng, chuyện này nhất thời làm mặt các nàng đỏ bừng không khỏi xì một tiếng. Sau khi Lý Thất Xạ bị nâng lên, bất luận đám Đồ Bất Ngữ hay trừ lão cửu tánh ơ môn không dám tin vào mắt mình. Lên U Minh Thuyền còn nhảy nhác tưng bừng, vẻ quả thật là bất khả tư nghị. Ha, à ha. Đại sư huynh, ta lý biết ngươi vô địch thiên hạ, U Minh Thuyền đáng là cái gì, coi như là địa phủ cũng không dám thu ngươi. Địa phủ dám thu đại sư huynh nhất định là bị đại sư huynh quấy đến lát bét. Nhìn thấy Lý Thất Xạ còn sống trở về, chúng tiểu bối của tẩy nhan cổ phái vô cùng hưng phấn, đặc biệt là Nam Hoài Nhân cười hà hà nói. Lý Thất Xạ một thân cháy đen, một tay phất vào gió cười mắng. Bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa, ta cũng sắp bị đốt thành vịt quay rồi. Hắc công tử, tiểu quỷ này nói có lý, cũng chỉ có công tử vô địch thiên hạ tuổi còn trẻ lên Ô Minh thuyền còn sống trở về, cái này có thể nói là vạn cổ kỳ tích. Ngưu Phấn không khỏi tán thưởng nói: Lý công tử thật sự là dũng mãnh phi thường, thế hệ trẻ tuổi lên U Minh thuyền còn có thể trở về, chỉ sợ Lý công tử là đệ nhất nhân. Xích Vân không khỏi cảm tán. Xích Vân nói vậy không phải vuốt mông ngựa mà là từ tận đáy lòng. Lúc này đối với các đệ tử cửu thánh yêu môn mà nói, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đừng bảo người sống tuổi quá trẻ, coi như những lão bất tử chỉ còn lại một hơi kia táng nhập U Minh thuyền, người về được là lác đác không có mấy. Lúc này đây nguyên lão chiến thần điện còn ở lại chạy tới, mấy vị nguyên lão thấy Lý Thất Dạ nhảy nhót tưng bừng, họ không dám tin vào mắt mình, đây quả thực là quá bất khả tư nghị, sao hòa này còn sống trở về, mà mới vừa rồi đã rời khỏi 20 ngày, đây quả thực là kỳ tích. Tốt, các người mở mắt cũng là bình thường, có điều ta là sống sót trở về. Lý Thất Dạ xem nguyên lão chiến thần điện là dụi mắt, tự nhiên tự tại nói. Lời này để nguyên lão chiến thần điện có chút cứng nơi đó, dù xấu hổ nhưng mà y nguyên cảm thấy bất khả tư nghị, nếu không phải bọn hắn tận mắt thấy nhất định cho rằng đây là chuyện không thể nào. Bất luận cửu thánh yêu môn hay đám tẩy nhan cổ phái đều hết sức vui sướng cùng hưng phấn. Dù ta biết tất cả mọi người nhiệt tình, nhưng hiện tại dù sao cũng phải để cho ta tắm sạch đi, ta sắp bị thành vịt quay rồi. Lý Thất Dạ tiêu sái tự tại, vừa cười vừa nói. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là giải tán. Lý Sơn Nhan cùng Trần Bảo Kiều vì Lý Thất Dạ mà chuẩn bị nước tắm rửa. Một phen tắm rửa sau, Lý Thất Dạ đổi y phục hoàn toàn mới, thật sự là tinh thần khí sảng. Có điều hiện tại đối với hắn mà nói hết thảy đều không sao, cần yếu nhất chính là hắn phải hiểu rõ cái trứng đá kia. Một quả trứng đá mà không cần thiết phải vậy. Nhìn thấy công tử già giống như mê, Trần Bảo Kiều bên người hầu hạ cũng không khỏi hờn dỗi một tiếng: phong hòa tuế nguyệt, vũ mị tận xương. Phong tư mỹ lệ như thế, vũ mị để người ta hồn tiêu, để người ta khó mà kháng cự. Có điều lúc này Lý Thất Dạ không có để trong lòng, mắt hắn nhìn chằm chằm trứng đá. Nhà đầu, người không biết cái trứng này khó lường, rất khó lường. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ trứng đá, tựa hồ vô tình nhân hắn muốn cảm thụ nhịp đập của trứng đá mà một chút phản ứng cũng không có. Nghe Lý Thất Dạ gọi mình là nhà đầu, Trần Bảo Kiều lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mị vũ đến cầu hồn phách. Chương 378, sinh ra trong một cái trứng đá phần 4. Thật vậy sao? Lý Sương Nhan không khỏi nhìn cái trứng đá này. Từ sau khi về công tử, các nàng không có buông qua cái trứng, một mực ôm lấy, ngay cả thời điểm tắm rửa hắn cũng đem cái trứng này rửa một trận. Tờ đây là tâm can bảo bối của hắn. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn hai người cười. Sao? Không có thật. Cầm kiện tiền đế trần khí theo công tử gia của người đổi. Công tử ra đây cũng không đổi. Nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi trở nên động dung. Tiền đế trần khí, cái này là binh khí cường đại vô địch nhất thế gian. Lý Sơn Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn trứng đá, đưa tay sờ lên nhưng y nguyên không nhìn ra huyền bí trứng đá. Lấy quả ra là một cái viên trứng đá xám xịt. Cái này giống như trứng đá bình thường, thật đáng tiền vậy sao? Trần Bảo Kiều có chút hoài nghi. Cái trứng đá này bất luận thế nào đều giống như chẳng có chỗ gì bất phàm. Cái này người không hiểu được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nếu như là thế nhân biết trứng này luốt một ao tinh thần vạn vật thì chỉ sợ bị hủ chết. Coi như tiên đế nghe được chuyện này, chỉ sợ là sợ tới mức há hốc mồm. Chỉ sợ rằng vạn cổ tới nay không có bất cứ người nào, bất luận sinh linh nào so với nó luốt nhiều hơn tinh thần vạn vật thủy. Có điều Lý Thất Dạ y nguyên không hiểu. Cái trứng đá này nuốt nhiều tinh vần vạn tinh thần vạn vật thủy tới vậy, vì sao y nguyên một chút biến hóa không có? Hắn chứng kiến thần vật nhiều lắm. Nếu cái trứng đá này có sinh mệnh nuốt vào ao tinh thần vạn vật thủy, vậy tuyệt đối có phản ứng biến hóa. Vạn nô thần quán khó lường, là lịch kinh thiên, có thể xưng là thế gian đệ nhất lô. Nhưng mà chỉ nuốt một miệng lớn tinh thần vạn vật thủy thật giống như uống say. Mà cái trứng đá này nuốt vào dòng giã một ao tinh thần vạn vật thủy mà còn không có bất kỳ phản ứng, hắn cũng hoài nghi cái trứng đá này có sinh mệnh không. Nếu thật có được sinh mệnh lại luốt vào nguyên một ao tinh thần vạn vật thủy còn không có phản ứng, vậy quá kinh khủng. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu quả thật như thế cuối cùng là dạng sinh linh gì. Sinh linh thế gian ít thất giả cũng dám mở hải khẩu, không thứ gì hắn chưa thấy qua. Nhưng mà nếu như mà thế gian thật có sinh linh luốt vào một ao tinh thần vạn vật thủy, hay cả một chút phản ứng cũng không có. Vậy hắn đúng là chưa từng thấy. Coi như tiên đế nuốt một cái ao tinh thần vạn vật thủy chỉ sợ là chịu không được. Nhất thời nửa khắc cơ bản tiêu hóa không xa. Đây là vật gì? Lý Dương Nhàn gặp bộ dáng Lý Thất Dạ không có đùa giỡn cũng không khỏi xem xét tỉ mỉ chứng đá mà các nàng nhìn không ra nguyên cớ. Lý Thất Dạ lại lắc đầu nói, nếu ta biết liền tốt, không cần suy nghĩ phá cái trứng này. Thực tế ta cũng không biết nó là con gì. Sau khi trở về, Lý Thất Dạ một mực suy nghĩ cái trứng đá này. Mà hắn y nguyên cân nhắc không thấu trứng đá. Hắn có thể khẳng định cái trứng đá này cất giấu bí mật kinh thiên, không phải cùng với thiên cổ thi địa có quan hệ, mà là cùng với địa phủ có quan hệ. Nhưng mà tới bây giờ hắn vẫn cân nhắc không thấu cái trứng. U minh xuất, trùng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch khai, nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên thương cổ. Nhĩ Thất Dạ một mực suy tính lấy câu này, muốn đem cái trứng kia cùng câu nói liên hệ. Nhưng mà tới bây giờ hắn là chưa hiểu thấu đầu mối. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ trở về Lý Dương Nhàn là cáo chi. Lý Thất Dạ nói, một vị lão tổ chiến thần điện muốn gặp người. Gặp ta? Lý Thất Dạ vẩy mí mắt thoáng qua nói, để hắn tới đi, chẳng lẽ còn muốn ta đi bái kiến hắn sao? Là hắn muốn cầu cạnh ta, không phải ta cầu cạnh hắn. Lý Dương Nhàn không khỏi vì đó mà im lặng. Đừng nói là nàng, nếu nhân thế nghe được lời như vậy cũng là há hốc mồm. Lão tổ chiến thần điện là nhân vật vô địch, đừng nói nhân vật thánh chủ hoặc chủ, dù là đại hiền đối mặt với chiến thần điện cũng không dám bất cẩn. Nhưng mà công tử các làng lại hùng hàng cản quấy tới rối tinh rối mù, cuối cùng vẫn là lão tổ chiến thần điện tới. Thực tế chiến thần điện không chỉ một vị lão tổ, vị lão tổ này là người lưu lại chủ trì đại cục. Những người khác đều về chiến thần điện. Sau khi lão tổ chiến thần điện đi vào một bên ngồi xuống, lần này vị lão tổ kia không có mặc áo đen, chỉ mặc một thân áo đầy thu liễm huyết khí, giống như lão nhân bình thường. Thực tế đạt đến cảnh giới nghịch thiên vô địch như hắn, huyết khí là thu phát tùy ý. Lão hủ mộ thần. Dù là lão tổ chiến thần điện không có kiêu căng, vẫn có vào mấy phần thận trọng. Trên thực tế lấy thân phận hắn, lấy hắn vô địch có đầy đủ tư cách ngạo khí bức người. Mộ thần, nếu như người ngoài nghe đến cái tên này tuyệt đối bị dọa tới tè ra quần. Đừng bảo loại tồn tại như thánh thiên giáo, dù là lão tổ thanh huyền cổ quốc nghe đến tên này mặt cũng đại biến. Mà Lý Thất Dạ chỉ mí mắt vẩy thoáng cái nhìn hắn có ngoài ý muốn. Ngươi còn sống cũng là ngoài dự kiến của ta. Năm đó thời điểm lão nhân mộ chiến thần kia hạ táng, ngày nay ngươi nhấc quan tài choán, mộ lão đầu vẫn là rất coi trọng ngươi. Lý Thất Dạ nói để cho mộ thần vì đó chấn động. Chứ như vậy đừng nói ngoại nhân, coi như là đệ tử chiến thần điện bọn hắn cũng không biết là sự tình cực kỳ lâu. Trừ lão tổ chiến thần điện may mắn còn sống sót, những người khác cơ bản không biết chuyện này. Chỉ là dựa vào thời huyết thạch phủ bụi đến hiện mà thôi. Mộ thần nói ra, nếu không phải là vì đưa tổ tiên mà tới, chỉ sợ hắn không bỏ cái giá khổng lồ từ trong thời huyết thạch ra. Nói tới đây mộ thần nhìn Lý Thất Dạ. Mộ tiền tổ, dù sống thêm một thế lại không nhịn được đến hiện tại. Lý Thất Dạ phất tay nói, đừng tới dò xét thử ta, lão đầu tàng tiên điện của các người không dám lại truy đến cùng. Chẳng lẽ người muốn đánh cược một phen? Mộ thần lập tức trầm mặc. Nói thật ra đối với hắn mà nói, đối với chiến thần điện mà nói, Lý Thất Dạ quá tả môn. Hắn cảm thấy Lý Thất Dạ không chỉ là thủ tịch đệ tử tẩy nhàn cổ vái đơn giản như vậy. Nhưng mà tổ tiên bọn họ là đề cập tới việc này, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn cũng không dám thử dò xét lai lịch Lý Thất Dạ. Chương 379. Luyện hóa địa thủy kim. Mộ chiến thần đã sống hai đời, về sau còn đem mình chôn ở trong thời huyết thạch sống thật lâu, đầy đã là nghịch thiên. Lão tiên sớm không dùng hắn, có thể sống lâu như vậy đã là kỳ tích. Hiện tại lão đầu tàng tiên điện các người lại nhập táng u minh thuyền đá, có thể đừng quá tham lam. Lý Thất Dạ nhìn mộ thần một cái nói, chiến thần điện của các người cái gì cũng tốt, chỉ là hủ khí quá nặng. Cùng chiến thần điện các người còn sống nhiều lão đầu như vậy không phải là không có quan hệ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy để mộ thần lập tức im lặng. Chiến thần điện bọn hắn có thể từ thời đại Mã Hoàng sừng sững tới giờ, trừ lai lịch đại nhân vật nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn bởi vì có một đời tiên tổ nguyện ý che phủ bụi mờ chiến thần điện có quan hệ lớn nào. Thế hệ trẻ tuổi sáng tạo tương lai, lão tổ phủ bụi thủ vững truyền thừa. Bởi vì như thế chiến thần điện mới có thể truyền thừa tới tận giờ. Tốt, chúng ta cũng không nói nhảm, có chuyện gì thì nói đi. Nghĩ tới chiến thời điện các người đối với nhân tộc có công hiến to lớn, chỉ cần dưới tình huống cho phép ta có thể nói cho người biết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nghe lời này của Lý Thất Dạ, nội tâm Mộ Thần chấn động. Nơi này không đơn giản. Hắn ngừng thần mà ngồi túy nhìn Lý Thất Dạ nói. Ta vẫn hỏi Lý Công Tử, U Minh Thuyền Đỗ là địa phương nào? U Minh Thuyền phiêu bạt mà đi, không biết Lý Công Tử có thể nói một câu tình hình cụ thể tỉ mỉ trong đó. Đối với vấn đề Mộ Thần, Lý Thất Dạ nhìn, cuối cùng nói. Ta biết là người muốn nghe ngóng bí mật của thiên cổ thi địa. Rất đáng tiếc cái này ta không biết. Còn về sau khi U Minh Thuyền Đỗ, ta thấy chỉ sợ là không thể nói cho người biết. Mộ Chiến Thần đã từng coi trọng ngươi, hắn có thể nói cho người biết sự tình quan hệ tới U Minh Thuyền. Hắn có thể nói qua cho người, hắn thế nào trùng sinh thêm một thế sao? Chỉ sợ hắn không có nói cho người biết. Sau khi U Minh Thuyền Đỗ, hắn thấy vật gì? Nội tâm của Mộ Thần không khỏi vì đó chấn động, bởi Lý Thất Dạ nói đó là sự thật. Thiên cổ ti địa cũng tốt, 12 táng địa cũng được, thậm chí là 6 đại cổ tiền cửu thổ. Đều như thế có chút cấm kỵ. Rất nhiều thứ, trừ khi là ngươi tự mình trải qua nói cũng vô dụng. Có một số việc dù là ngươi nghe được, ngươi cũng không tin tưởng. Bởi vì có nhiều thứ là đánh vỡ thường thức của ngươi, dù là ngươi cũng sẽ cho rằng chuyện đó là không thể. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Lý Thất Dạ đã nói vậy, Mộ Thần chỉ đành nhẹ thở dài một tiếng. Hắn biết Lý Thất Dạ không nguyện ý nói cho hắn biết. Tiền tổ của chúng ta đâu? Cuối cùng Mộ Thần hỏi, hắn quan tâm nhất là sự tình tiền tổ bọn hắn. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay nói, đã ta dám cùng các người buôn bán, ắt hẳn có niềm tin. Lão đầu Tàng Tiên Điện trở về là chuyện sớm muộn, nhanh là 1 năm, chậm thì 2 năm, hắn chắc chắn về. Tiếp đó nhớ rõ đem đồ vật ta muốn đưa tới. Thế gian không có người nào có thể thiếu lỡ đồ đạc của ta. Vật kia, nâng lên lần giao dịch này, Mộ Thần không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ liếc hắn nói, thế nào chiến thần điện các người hối hận, có điều đã chậm. Chúng ta không phải ý tứ này. Mộ Thần cười khổ một cái, chậm ngầm nói, liên quan tới vật kia ta nghe qua một ít tiên đồn, không biết có hay không thực sự là thật hay giả, các người cũng còn không biết. Ta chỉ có thể nói, các người bọn não đầu này quả thực một đời sống vô dụng. Lý Thất Dạ nói rằng, các người cùng thiên đạo viện sớm nên hợp tác, chiến thần điện thiên đạo viện đều là truyền thừa cổ xưa nhất nhân tộc. Hai đại truyền thừa của các người đối với nhân tộc cống hiến rất lớn. Nếu như các người có thể đi cùng một chỗ hát, tới phiên Thanh Huyền cổ quốc hùng hằng cản quấy, còn đến Phi Tiên giáo vô địch sao? Thời đại thiên đồ, nếu mà hai đại truyền thừa các người sớm liên thủ, nhân hoàng giới còn đến loại tình trạng này ư? Ngày Lý Thất Dạ nâng tới thiên đồ, mặt Mộ Thần đại biến, bởi vì đây là sự tình nhân hoàng giới không nguyện ý nhắc tới nhất. Các người đều một mực thông thái dởm, một đám lão đầu giàn ngoan bất linh, tử thủ một đám lão ngoan đồng không thả. Năm đó thiên đạo viện cũng không thể kém. Bất quá từ sau khi Vương Viễn, thiên đạo viện lại cải biến rất nhiều. Hôm nay thiên đạo viện so với chiến thần điện các người càng khai sáng. Dù là một chiến thần năm đó thành tựu vô song, từng là ảnh hưởng thế cục cửu giới. Thật ra mà nói, Mộ lão đầu không bằng Vương Viễn. Vương Viễn là hoàn toàn cải biến thiên đạo viện. Còn Mộ lão đầu thì sao, vốn có năng lực cải biến thiên thần điện các người, đáng tiếc hắn không làm. Chiến thần điện các người vẫn là dùng phương pháp cổ hủ của các người quản lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu chiến thần điện của các người tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày biến mất trong thời gian trường hà. Có nhiều thứ đáng chết liền chết, đừng chết ôm không thả. Một đám lao đầu dù là trọng yếu, nhưng mà nếu người ở phương diện này hào tổn nhiều, tay chân bị gò bó, nếu các người buông tay buông chân sẽ là một phen cảnh tượng khác. Đại thụ chiến thần điện này đã rất lớn, nhưng mà lá cây quá già, quá nhiều, nuôi tốn sức. Trong tầm của Mộ Thần vì đó mà chấn động, thế nhân ngoại giới đều biết chiến thần điện cường đại thần bí, nhưng chưa từng có bao nhiêu ngoại nhân biết chiến thần điện là truyền thừa thế nào. Nhưng mà Lý Thất Dạ đem ra điểm tình huống chiến thần điện cùng thiên đạo viện, đây không phải là một tiểu bối có thể làm. Đây đối với Mộ Thần thực sự là bất khả tư nghị. Trở về đi, nếu lão đầu Tàng Tiên về, nói với hắn thoáng qua, hắn sống đủ lâu rồi, 500 năm này đã đủ. Trường sinh bất tử ngay cả chân thần tiên đế cũng làm không được, huống chi là hắn. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay nói, hôm nay ta nói một đống lời nhảm là liệm tình chiến thần điện các người với nhân tộc có cống hiến không thể xóa nhòa. Đổi lại là Thanh Huyền cổ quốc Phi Tiên giáo truyền thừa này, ta nói nhảm cũng chẳng muốn nói với họ. Mộ Thần lại chờ mặc, cuối cùng đứng dậy rời đi. Chiến thần điện cũng tốt, thiên đạo viện cũng được, các người nên biết Thực tế không chỉ là một cái tiên đế ở chỗ các người học tập qua. Cuối cùng, đám người bằng vũ tiên đế không phải là xuất thân từ truyền thừa của các ngươi. Các người cũng tốt, tiên đạo viện cũng được, đều là từng tự tay bồi dưỡng được tiên đế. Hơn nữa không chỉ một. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì sao? Bọn hắn cuối cùng chẳng qua là môn hạ học sinh chiến thần địa tiên đạo viện. Chỉ vậy mà thôi. Chương 380: Luyện hóa thiên địa thủy kim phần 2. Thời điểm mộ thần ra tới cửa, Lý Thất Dạ nói: "Điểm này chiến thần điện cũng tốt, thiên đạo viện cũng được, ánh mắt của các người, chiến lược của các người còn kém xa đám người lão phì thiền giáo kia." Mộ thần ra tới cửa, thân thể không khỏi cứng quái. "Ta lời chỉ tới tận đây, coi như là xứng đáng với công lao chiến thần điện của các người. Hào hào nghĩ một chút đi, vì cái gì các người bỏ lỡ nhiều thời cơ như vậy?" Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Mộ thần đi ra, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Chiến thần điện từ vạn cổ tới nay là trải qua bao nhiêu mưa gió, cùng thời đại hoàng mãng so sánh, chiến thần điện càng ngày càng thủ cựu. Trăm ngàn vạn năm tới nay, hắn nạp âm nhà, từng cùng chiến thần điện quan hệ không tệ, đã từng vì chiến thần điện đưa qua hạt giống không sai. Nhưng là đám người băng vũ tiên đế, đáng tiếc chiến thần điện lại không nắm chặt cơ hội. Dù đó chiến thần điện cũng không ít tiên đế quan hệ rất tốt, nhưng sau thời đại chư đế bọn hắn là không có bồi dưỡng qua tiên đế. Sau khi Lý Thất Dạ từ U Minh Thuyền còn sống trở về, thiên cổ thành sôi trào khắp trốn. Sự tình liên quan tới Lý Thất Dạ có thể từ U Minh Thuyền còn sống trở về đi xôn xao, tin tức ngầm thế nào cũng có. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm chuyện này. Hắn ở thiên cổ thành mấy ngày liền là dẹp đường hồi phủ, mang chúng tiểu bối rời thiên cổ thành về tẩy nhàn cổ vãi. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, trừ lão cửu thanh yêu môn đưa tiến, mà người chiến thần điện ngược lại không thấy. Xích Vân nói cho Lý Thất Dạ, người chiến thần điện lưu lại trước Lý Thất Dạ một ngày rời đi. Lý Thất Dạ còn sống về, khiến cửu thanh yêu môn lòng tin tăng thêm. Bọn hắn càng tin tưởng lần giao dịch này tuyệt đối thành công. Phải biết rằng lần này Lý Thất Dạ cùng chiến thần điện giao dịch, cửu thanh yêu môn đập tiền vốn rất lớn. Một khi lần này thành công, cửu thanh yêu môn không chỉ là có được chiến thần điện ủng hộ đơn giản, về sau ngay cả lão tổ chiến thần điện cũng là bao bọc cho cửu thánh yêu môn. Thông qua đạo môn truyền tống, đám Lý Thất Dạ trong thời gian ngắn ngồi trở về tẩy nhàn cổ vãi. Sau khi đám Lý Thất Dạ về, cổ thiết thủ cùng mấy cái trưởng lão hộ pháp tự mình đón. Thấy đám Lý Thất Dạ toàn bộ bình an trở về, nội tâm chư lão cổ thiết thủ cao hứng vô cùng. Đương nhiên chư vị trưởng lão rất muốn biết kết quả chuyến đi này. Có điều Lý Thất Dạ không có tâm từ nói sự tình, trực tiếp đem chuyện này ném cho Đổ Bất Ngữ nói: "Đổ sư đệ, hướng chư vị trưởng lão hồi báo một chút." Đổ Bất Ngữ lên tiếng tiếp nhận việc vặt, không dám làm phiền nhiễu Lý Thất Dạ. Cái điều Lý Thất Dạ nhìn chư vị trưởng lão hộ pháp ở đây, duy chỉ không thấy tiện nghi sư phụ của mình cũng là trưởng môn Tôn Hoàng hắn là kỳ quái hỏi: "Trưởng môn đâu?" "Trưởng môn bế quan." Trưởng môn nói: "Thể kiếp của nàng buông xuống, nàng bế quan tu luyện, vì thế là vì thể kiếp chuẩn bị cẩn thận." Cố Thiết Tổ bề bộ nói với Lý Thất Dạ. Dưới đại lực ủng hộ của Lý Thất Dạ, Tôn Hoàng tại tẩy nhàn cổ phái địa vị hoàn toàn xác lập. Thực tế sau khi tiếp nhận Tôn Hoàng là một cái trưởng môn từ bên ngoài tới, đối với tẩy nhàn cổ phái mà nói là sự tỉnh đáng giá cao hứng. Phải biết Tôn Hoàng là trời sinh thánh thể thiên tài, như vậy là tiềm lực vô song. Bình thường một thiên tài trời sinh thánh thể, bất luận đại môn cường giáo nào là muốn đoạt lấy. Thực tế thiên tài trời sinh thánh thể lấy địa vị cùng thực lực hôm nay của tẩy nhàn cổ phái cơ bản không có khả năng tuyển nhận đến thiên tài như vậy. Hôm nay tẩy nhân cổ phái có thiên tài như vậy là sau khi tiếp nhận càng thêm chân quý. Trời sinh thánh thể quả thật khó lường, Lý Thất Dạ khen một tiếng gật đầu. Dù là Tôn Hoàng không sống như mình nhân thiên đế luyện chú tiên thể, nhưng mà thái dương thể đồng dạng tư cách một cái thập nhị tiên thể, tuyệt không lệch với chú thiên thể. Lý Thất Dạ cùng với cổ thiết tụ nói vài câu liền trở về nơi ở của mình. Mà chư lão cổ thiết tổ gặp Lý Thất Dạ có sự tình cũng không dám quấy rầy, lại tìm Đồ Bất Ngữ hỏi thăm tình huống. Lý Thất Dạ trở lại tẩy nhàn cổ phái, chuyện thứ nhất lấy ra thiên địa thủy kim, đây là vạn cổ đệ nhất kim. Vật như vậy hắn này nhất định phải tế luyện thành bảo vật. Nếu khối thiên địa thủy kim này luyện thành bảo khí, tương lai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất binh. Ở trong mệnh cung thứ hai, thiên địa thủy kim chìm nổi nơi đó. Lúc này thiên địa thủy kim vẫn là hỗn độn quanh quẩn. Ở trong thủy kim vàng thành ngầm đại đạo, tự như tiên vương giảng kinh, tự hồ chân thần thụ đạo, trong lúc mơ hồ là tựa hồ có thể xem tới một cái bản tiên kinh bị mở ra, khiến Lý Thất Giả không khỏi vì đó mà tán thán. Thủy kim như thế, tuyệt thế vô song. Thời điểm này Lý Thất Giả vận chuyển tâm pháp, đưa tới sinh mệnh hồng lô bên trong mệnh cung, nghe mắt hồng lô chi hỏa hừng hực đánh xuống, lấy thiên địa thủy kim. Đối với tu sĩ mà nói, phương pháp để tế luyện bảo vật của mình rất nhiều loại, thủ đoạn rất nhiều loại, nhưng mà đa số tu sĩ là lựa chọn sinh mệnh chi hỏa của sinh mệnh hồng lô tới tế luyện bảo khí, đặc biệt bảo khí lấy đại bảo bảo kim làm tài liệu. Ông một tiếng mà thời điểm Lý Thất Giả đưa tới sinh mệnh chi hỏa muốn luyện thiên địa thủy kim, thiên địa thủy kim vậy mà lóe lên quang hoa, toang cái chấn khai sinh mệnh chi hỏa một chút hỏa khí cũng không dính. Nội tâm Lý Thất Giả không khỏi khẽ động, bảo vật tốt quả nhiên là vô thượng chi bảo, đã thông linh. Lúc này Lý Thất Giả vận chuyển tâm pháp, thần thức lưu động, muốn cùng khối thiên địa thủy kim này câu thông, nhưng mà khối thiên địa thủy kim này bất vì sở động, đồ là một bộ cao cao tại thượng không thèm để ý thần thức Lý Thất Giả. Bất luận Lý Thất Giả cầu thông thế nào, thiên địa thủy kim cũng không phản ứng. Thế một bản như vậy khiến Lý Thất Giả tức giận tới thổ huyết. Dù là khối thiên địa thủy kim này là thiên địa vô song, nhưng nếu không có biện pháp luyện thành bảo vật, dù thủy tế vô song vẫn là vật vô dụng. Hắn không thể đem cái khối thiên hạ đệ nhất thủy kim này coi như là gạch tấm tới nệ địch. Mà ngay tới thời điểm Lý Thất Giả tức giận thổ huyết, trứng đá bị Lý Thất Giả cất trong cùng một cái mệnh cung chuyển động. Phanh một tiếng, trứng đá hung hăng đập phía trên thiên địa thủy kim, thoáng cái liền lệnh đến thiên địa thủy kim ảm đạm phai mờ. Chương 381: Luyện hóa thiên địa thủy kim phần 3. Bị trứng đá hung hăng đập một cái, thiên địa thủy kim tựa hồ là thoáng cái biết nghe lời. Vừa rồi thời điểm Lý Thất Giả cùng thiên địa thủy kim cầu thông, nó là một bộ cao cao tại thượng, cơ bản không thèm để ý tới Lý Thất Giả. Mà lúc này sau khi bị trứng đá đập một cái vậy mà thù liễm khí tức cao cao tại thượng. Phanh một tiếng, thời điểm này thiên địa thủy kim thoáng cái là đánh bay tiểu hồ đồ đạo cốt được thai nghén trong mệnh cung. Tiểu hồ đồ đạo cốt một mực được thai nghén ở vị trí chân mệnh cung thứ hai, nhưng mà hiện tại thiên địa thủy kim thoáng cái đem nó đánh bay. Phải biết rằng tiểu hồ đồ đạo cốt lai lịch kinh thiên, nhưng mà hôm nay cũng vô pháp cùng với thiên địa thủy kim tranh chấp, vị trí của nó thoáng cái bị thiên địa thủy kim đoạt mất. Nãy đủ bá đạo, Lý Thất Giả cũng chẳng còn gì để nói, đành phải thu hồi tiểu hồ đồ đạo cốt. Một cái mệnh cung chỉ có thể uẩn dưỡng một kiện bảo khí, đây không có phải là biện pháp khác được. Có điều đối với một màn này Lý Thất Giả không ngoài ý muốn, dù sao khối thiên địa thủy kim này chính nó cũng là vô thượng bảo kim, thậm chí xưng nó là thiên hạ đệ nhất kim không có quá mức. Ngay khi thiên địa thủy kim thay thế vị trí chân mệnh tiểu hồ đồ, ông một tiếng, thiên địa thủy kim vậy mà tự mình đến sinh mệnh chi tuyển chảy xuôi trong sinh mệnh chi thủy trong mệnh cung, sau đó lại ông một tiếng trước sau đưa tới sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi trụ, sinh mệnh phủ văn. Trong lúc nhất thời, thiên địa thủy kim đắm chìm trong sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh phù văn, một bộ thần vận thập phần hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, thiên địa thủy kim bắt đầu biến hóa, có sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh phù vận tắm rửa thấm uẩn, thậm chí sinh ra linh khí. Thời điểm này thiên địa thủy kim bắt đầu lấy sinh mệnh phù văn lạc ấn chính mình. Sinh mệnh phù văn của Lý Thất Giả lạc ấn trên người nó, khiến cho nó chậm rãi xen lẫn thành đại đạo ở dưới cửu tự chân ngôn của bản thân nó. Vô số sinh mệnh phù văn tựa hồ muốn in dấu thành một cái chương tiên kinh. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Giả trở nên động dung. Đây là bản thân luyện hóa, phải biết bảo khí của tu sĩ, thậm chí chân khí đều cần tu sĩ tới tế luyện. Vì để cho bảo khí chân khí của mình cường đại hơn, tu sĩ không chỉ là lấy thiên địa tình khí, sinh mệnh huyết khí uẩn dưỡng, thậm chí lấy vô thượng công pháp tới tế luyện, đem công pháp lạc ấn trong bảo khí để bảo khí uy lực càng lớn. Nhưng mà hiện tại một khối thiên địa thủy kim này lại là bản thân luyện hóa, các bạn không cần Lý Thất Giả can thiệp, hoàn toàn không cần Lý Thất Giả tới quan tâm. Đối với sự tình này, Lý Thất Giả cũng là mừng tới không biết nói gì. Một ngày lại một ngày trôi qua, theo thiên địa thủy kim đưa tới lượng lớn sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh phù văn của Lý Thất Giả uẩn dưỡng, thiên địa thủy kim bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi, nó không còn là một khối thủy kim mà là hướng phương hướng bình khí luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, khối thiên địa thủy kim này chậm rãi thành hình, chậm rãi hóa thành một cây cung. Bản thân luyện hóa thành thiên địa bảo khí, khiến Ít Thất Giả không khỏi vì đó mà tán thưởng. Cây cung này thực sự luyện hóa thành rất khó lường. Nếu một ngày hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, như vậy tương lai nó chắc chắn trở thành thiên hạ đệ nhất binh. Nghĩ tới thiên hạ đệ nhất binh trong tương lai xuất ra từ tay mình, Lý Thất Giả không khỏi vì đó hưng phấn. Hắn sống vạn cổ, gặp qua tiên đế trần khí, gặp qua chân thần chi binh, cũng gặp kỷ môn chi bảo truyền thuyết càng cổ xưa. Vạn cổ tới nay không ít binh khí, không ít bảo vật được người xưng là thiên hạ đệ nhất binh. Nhưng là cổ thuần tiên đế, cổ thuần đồng kiếm, như là phi dương tiên đế, phi dương kỳ, lại như bộ chiến tiên đế, bộ chiến khoa, lại như thiên đồ kỳ. Nhưng mà, theo Lý Thất Giả, trong tương lai một khi hắn gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế, thành cùng này của hắn tuyệt đối là chấn áp thiên hạ chư binh, tuyệt đối trở thành đệ nhất kỳ binh. Thời điểm thiên địa thủy kim bản thân luyện hóa, Lý Thất Giả đối với đại đạo của mình cũng là khổ luyện không ngừng. Hiện tại, Lý Thất Giả là bước vào thiên nguyên cảnh. Lúc trước Lý Thất Giả chỉ là niết dục cảnh giới. Có điều ở lúc hắn độ kiếp, Lý Thất Giả đoạt thiên thời địa lợi, vậy mà một hơi tử hòa cách cảnh giới đại viên mãn, thành công niết dục cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói, trong một ngày, Lý Thất Giả liền tu luyện thành một đại cảnh giới. Đây là tuyệt kỳ tích, tuyệt đối là vạn cổ không người có kỳ tích như thế. Lý Thất Giả một mực thờ phụng một bước cái dấu chân. Dù hắn có được nguyệt qua dương luân công, cồn bằng lục biến, dạng vô thượng thọ pháp cùng với tiên đế mệnh công, vốn hắn có tốc độ cực nhanh tăng đạo hạnh mình, lại như cũ từng bước nện xuống vững nền móng của mình. Có điều ở niết dục cảnh giới, hắn lại là một bước thành tựu đại cảnh giới. Một ngày thành tựu đại cảnh giới quả thực là thần tốc nhất thế gian. Có điều bởi vì lúc ấy là đoạt thiên thời địa lợi, khống chế mà thể, đoạt tạo hóa, mượn minh thủy mới khiến hắn một mạch mà thành. Thoáng cái thành tựu liết dục cảnh giới đại viên mãn, có thể nói liết dục cảnh giới đại viên mãn này hết sức hoàn mỹ. Coi như Lý Thất Giả luôn tín ngưỡng một bước, một dấu chân, từng bước nện xuống vững chắc cơ sở với cảnh giới bay vọt cũng là hết sức thỏa mãn. Có điều nội tâm Lý Thất Giả nhất thành nhị sở, tình huống giống như vậy là không thể phòng chế. Dù sao thiên thời địa lợi giống vậy là vạn cổ khó gặp một lần. Hiện tại Lý Thất Giả bước vào thiên nguyên cảnh, lại trở về phương pháp tu luyện vững chắc một bước một dấu chân. Thiên nguyên cảnh giới chính là một cái bình cảnh của tu sĩ. Một khi bước vào thiên nguyên cảnh, có thể được xưng tụng là cao thủ, được xưng tụng cường giả. Cho tới nay rất nhiều tu sĩ đem thiên nguyên cảnh giới xưng là tu sĩ phổ thông hoặc đệ tử phổ thông. Nhưng mà một khi bước vào thiên nguyên cảnh liền được xưng là cường giả. Thiên nguyên cảnh giới trọng yếu nhất là luyện thiên nguyên, cũng chính là luyện chân mệnh. Ở thiên nguyên cảnh, một khi chân mệnh luyện tới viêm mãn liền được gọi là thiên mệnh nguyên thần. Đây là lai lịch được xưng hô thiên nguyên. Một khi chân mệnh của tu sĩ luyện viêm mãn cũng chính là trở thành thiên mệnh nguyên thần, liền có thể cải tạo nhục thân. Nói ví dụ như người gặp cường địch, nhục thân bị tàn có lẽ bị hủy, chỉ cần thiên mệnh nguyên thần người còn, quản chi mệnh cùng bằng nát, thể phách bị hủy cũng có cơ hội sống sót. Chương 382: Luyện hóa thiên địa thủy kim. Càng quan trọng hơn là thiên mệnh nguyên thần tốt xấu gì trong tương lai trực tiếp quan hệ tới tiền đồ tu luyện. Thậm chí có thể nói thiên mệnh nguyên thần tốt xấu trực tiếp quan hệ tới tương lai vấn đỉnh tiên đế. Có thể gánh chịu thiên mệnh hay không, ở mức độ rất lớn nào đó, cùng thiên mệnh nguyên thần có quan hệ. Sau khi tu sĩ vượt qua thiên nguyên cảnh, đó chính là dục thần cảnh giới, sau đó chính là huyền mệnh cảnh giới. Tu sĩ hai cái cảnh giới này được xưng là Hào Hùng, Vương Hầu. Ở tiền hạ hôm nay, Hào Hùng và Vương Hầu là chủ lưu, đặc biệt Vương Hầu cấp tu sĩ. Ở tại tiền hạ hôm nay có địa vị vô cùng quan trọng. Thiên nguyên cảnh giới có ba cấp độ từ thấp tới cao là Khai Trí, Thối Mệnh cùng Trúc Kiều. Thời điểm tu sĩ đạt tới cấp độ thứ ba, Trúc Kiều, dạng tu sĩ này không cần bằng bất luận vật gì cũng có thể vượt ngang ngàn dạng, có thể nói là cơ sở để tu sĩ tương lai độn thiên nhập địa. Trên chống cửu thiên, dưới giò cửu u. Tại thời điểm tu luyện, Lý Tất Dạ lấy nguyệt qua xương luân công thôi động thọ luân do côn bằng lục biến luyện hóa đạo cơ nâng chân mệnh. Lúc này đạo cơ tựa như là một đạo trường vô thượng. Thời điểm đạo trường mở ra phù văn di động, ở thời điểm này tựa như là bản thân chân mệnh miệng phun chân ngôn lại dựa vào đạo cơ lật ra đạo trường đang nói tới thiên kinh cho chân mệnh. Theo thiên địa tinh khí đổ vào theo mệnh cùng gõ đánh, chân mệnh tựa như vàng thanh âm đại đạo, tựa như bắt đầu giảng kinh, miệng ra chính là cồn bằng lục biến. Nhưng mà để Lý Thế Giả không tưởng tượng được, sinh mệnh chi tụ, sinh mệnh chi trụ bên trong chân mệnh, thậm chí là mệnh cung quán đều chịu thiên địa thủy kim ảnh hưởng. Thời điểm mệnh cung ẩn dưỡng lấy thiên địa thủy kim tràn ngập hỗn độn cũng cảm nhiễm mệnh cung. Bất tri bất giác chân mệnh mệnh cung của Lý Thất Dạ cũng bắt đầu tràn ngập hỗn độn. Một màn này để Lý Thất Dạ động dung, đây là một cái quá trình trả lại. Mệnh cung của hắn ẩn dưỡng lấy thiên địa thủy kim, mà thiên địa thủy kim cũng là lấy khí tức hỗn độn bản nguyên cổ xưa nhất của nó trả lại mệnh cung. Bằng không lấy thiên địa thủy kim nặng nề, sinh mệnh chi lực của Lý Thất Dạ khó có thể lâu dài ẩn dưỡng lấy nó. Dù sao với tư cách bảo khí, với tư cách bình khí mệnh cung bảo hạp nuôi, nếu nó quá mức cường đại mệnh cung liền nuôi không nổi. Nếu như bình khí quá độ hấp thu sinh mệnh tinh khí mà nói, cái này sẽ tát ảo bắt cá, đây là cục diện song thua. Hiện tại mệnh cung của Lý Thất Dạ uẩn dưỡng lấy khối thiên địa thủy kim, mà thiên địa thủy kim lấy hỗn độn chi khí trả lại mệnh cung, quả là cục diện cả hai cùng có lợi, song song đều có ích. Vì tới tẩy nhàn cổ phái, Lý Thất Dạ khổ luyện không ngừng, thậm chí có thể nói là hai tay không khỏi ngoại sự. Dù sao hiện tại đạo hạnh của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, dù nói hắn có được rất nhiều thủ đoạn phạt địch, nhưng mà chỉ chính mình cường đại mới là phương đạo. Đương nhiên, tại tẩy nhàn cổ phái khổ luyện không chỉ mình Lý Thất Dạ, thực tế hiện tại bầu không khí của tẩy nhàn cổ phái rất tốt. Môn hạ đệ tử của tẩy nhàn cổ phái, đặc biệt là đệ tử thế hệ trẻ tuổi đều là cực kỳ chăm chỉ. Trong đó đám Lạc Phong Hòa, Trương Ngu, Khuất Đào Lì, Hứa Bội, những đệ tử sư tệ muội này có tác dụng nào gương mẫu không nhỏ. Chanh chanh chanh, tiếng thương đàn du sương trong quỷ lâu ngày xưa vang, Lý Thất Dạ nhẹ vỗ về cổ cầm, một cái khúc du dương tiếng đàn trận trận. Thời điểm tu luyện rảnh rỗi, Lý Thất Dạ không khỏi tới nơi này đánh một khúc. Hôm nay cổ cầm trong tay Lý Thất Dạ đã không còn là đế vật. Ngày đó tại Thiên Cổ Thành chiến một trận đã tiêu hao hết đế uẩn tiên huy của đàn. Khi đàn cổ cầm này từng cho hắn đưa mình nhân tiền đế, ở chỗ này gánh chịu lấy nhiều nhớ lại. Lý Thất Dạ đánh xong một khúc không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài, lâu là một tiếng thở dài khác vang. Trong lầu là một hình bóng một mực nơi đó, một mực an tĩnh nghe tiếng đàn nghe đến mê mẩn. Lưu Thủy Nhân ra, với tư cách chỉ là một cái đám luyến niệm. Tô Ngọc Hà nhẹ thở dài, nàng không phải quỷ chẳng phải người, nàng là một đám luyến niệm không mạng sống. Cuối cùng là không bằng mình nhân tiểu tử đánh. Lý Thất Dạ đánh xong vừa cười vừa nói. Tô Ngọc Hà có chút buồn vô cớ nói. Tiên đế chỉ là đáng thương ta mà thôi. Đại nhân cao xa cả đời vô song, cùng tiên đế lại có đạo vận khác biệt. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Người như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Thời đại quá xa vời, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Là một cái sợi luyến niệm, Tô Ngọc Hà bắt đầu trầm mặc. Một lời không nói làng là không nói lời nào. Mà thôi, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Như vậy đi, ta đi Đông Bách Thành một lần, lấy thi cốt người ra, nên tán tất cả giải tán đi. Trăm ngàn vạn năm, người không ra người, quỷ không ra quỷ, dù mình nhân tiểu tử còn, cũng không nguyện ý thấy bộ dáng người. Đà tạ đại nhân thành toàn, Tô Ngọc Hà phục bái nói. Chôn dưới cây hoa đào ta cũng không còn luyến niệm. Năm đó ta đem người rời thi ở dưới vọng quỷ phòng. Một cái đoạn duyên của mình nhân tiểu tử cùng người cũng là ta một tay thúc đẩy. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói. Hôm nay ta đem người táng dưới cây đào hoa, coi như là kết một đoạn duyên của người cùng mình nhân tiểu tử. Cái này là một đoạn nghiệt duyên cũng nên đến chốn. Đại nhân ân trọng, Ngọc Hà không thể báo đáp. Tô Ngọc Hà cảm kích vô cùng. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay thở dài một tiếng nói. Việc này bởi ta mà ra, cũng bởi ta mà kết. Chôn dưới cây hoa đào, người cũng nên nghỉ ngơi, tránh vạn cổ lo lắng. Mình nhân tiểu tử à. Nói tới đây, hắn cũng là không nói nữa. Đối với mình nhân tiền đế, hắn không có chuyện gì để nói. hắn cả đời bồi dưỡng ra tồn tại vô địch nhiều lắm. Có thể nói Minh Nhân tiểu tử là từ đầu đến cuối do hắn nâng đỡ. Bất luận là sự tình, Minh Nhân tiên đế đều chưa bao giờ nói câu thứ hai tuyệt đối ủng hộ tới cùng. Duy nhất để Lý Thất Giả tiếc hận là Minh Nhân tiên đế tiểu tử kia yêu mến người không nên yêu. Thiên hạ nữ tử nhiều không kể xiết. Ở một thế kia bất luận nữ tử vô song kinh diễm hạng gì, hắn cũng có thể vì Minh Nhân tiểu tử thúc đẩy. Chỉ thời điểm Minh Nhân tiểu tử kia còn chưa thành tựu tiên đế. Đáng tiếc tiểu tử này lại yêu mến nữ nhân kia, càng đáng chết là nữ tử hồn nhiên đến ngu ngốc kia lại là một cái tự tâm nhãn yêu mến Ngụy Quân tử Giang Tả thế gia, Giang Tả Hiền Vương. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.